Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 24, siêu phẩm pháp bảo, Kim Đan Lô. Converter, đá Kero, Cơ Liệt nhìn xem bên cạnh cách đó không xa Tần Vân đi hướng địa hỏa. Không khỏi cười nhạo một tiếng, bên cạnh hắn thập lục hoàng tử lại là nói ra, Liệt lão. Cái này Tần Vân phi kiếm chi thuật cực kỳ lợi hại. Nói không chừng có thể ngăn cản địa hỏa. Ngươi quá đề cao hắn. Cơ Liệt lắc đầu. Trước đó hắn thao túng một thanh yếu chút phi kiếm. Diễn hóa chu thiên. Liền bị ta trực tiếp oanh phá. Về sau thi triển vô cùng lợi hại một thanh phi kiếm mới ngăn trở ta. Phi kiếm của hắn diễn hóa chu thiên. Lợi hại cũng là lợi hại có hạn. So với Bạch Tiên Tử tiểu chu thiên tinh thần hay là kém không ít. Tiểu chu thiên tinh thần trung quy là nhất phẩm pháp bảo. Diễn hóa chu thiên cũng rất hoàn mỹ. Chỉ là Bạch Tiên Tử không hiểu chu thiên ý cảnh. Vừa rồi không có ngăn trở địa hòa. Một chỗ khác, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ cũng nhìn xem. Tỷ tỷ, hắn chu thiên phi kiếm chi thuật. Hẳn là so ra kém tiểu chu thiên tinh thần đi. Bạch Quân Ngữ hỏi. Bạch Quân Nguyệt bình thường lạnh nhạt, nhưng nhìn hướng Tần Vân ánh mắt lại ôn hòa nhiều lắm. Nàng trên người Tần Vân thấy được một người khác bóng dáng. Nàng nói khẽ, hắn thắng ở kiếm ý lợi hại, ta thắng ở nhất phẩm pháp bảo lợi hại. Bất quá hắn mới vẻn vẹn chỉ là tiên thiên hư đan cảnh, pháp lực cũng yếu, đoán chừng gánh không được. Y Tiêu, Y Phong Cốc, Hồng Cửu bọn người nhìn khẩn trương. Tần đạo hữu, ngươi nếu là lấy Kim Đan Lô, nhưng phải bán cho Chu gia ta. Chu Bát cười hô, Tần Vân nghe được Chu Bát tiếng la, cười cười, nhờ lời chúc của ngươi. Bất quá nếu là có thể lấy Kim Đan Lô, đến lúc đó còn phải xem ai cho chỗ tốt nhiều. Ai chỗ tốt nhiều? Liền cho ai nhà, không biết tự lượng sức mình. Nơi xa Cơ Liệt nghe cười nhạo. Tần Vân thì là chạy tới địa hỏa bên cạnh. Khủng bố nhiệt độ từng đợt đánh tới. Chiếu rọi Tần Vân mặt cũng phiếm hồng. Kim Đan Lô, nếu là được Kim Đan Lô. Tiếp xuống liền thật không có gì đáng lo lắng. Tần Vân thầm nghĩ, mặc kệ là bán cho Linh Bảo Sơn hay là bán cho triều đình, đều có thể đổi được chỗ tốt to lớn. Thậm chí trực tiếp xin mời một chi thần ma vệ, chú đóng ở ta Tần gia mấy trăm năm thủ hộ, cũng là dễ dàng. Kim Đan Lô loại bảo vật này, được đương nhiên là bán. Tần Vân chính mình lại dùng không được. Siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô, cho dù trong tiên thiên kim đan cảnh người tu hành có chút căn cơ cực vững chắc, có thể miễn cưỡng thao túng, có thể luyện đan, cần chính là hoàn mỹ khống chế. Có một tia sai sót đều sẽ tạo thành đan dược thất bại. Cho nên cái này nhất định là tiên nhân tầng thứ này đi khống chế. Lại còn phải là luyện đan đại tông sư. Nếu không, thủ đoạn luyện đan bình thường, sử dụng Kim Đan Lô cũng là trà đạp. Bình thường thế lực mua không nổi, mua cũng vô dụng, có thể triều đình tuyệt đối rất muốn đạt được. Đạo gia đầu nguồn, Linh Bảo Sơn, cũng đồng dạng nghĩ ra được. Y thị, Chu gia này một ít ngàn năm đại gia tộc cũng có chút ý nghĩ. Đến lúc đó xin mời triều đình điều động một chi thần ma vệ đóng giữ. Lại hoặc là xin mời Linh Bảo Sơn điều động một hai cái trong truyền thuyết, hoàng cân lực sĩ, đóng giữ Tần gia, đều không phải là việc khó. Thì sợ gì yêu ma đến đoạt bảo. Hô, địa hỏa tại bốc lên. Tần Vân vung tay lên. Bản mệnh phi kiếm bay ra. Trực tiếp thi triển chu thiên kiếm quang. Hóa thành to lớn chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Tần Vân cũng trôi lơ lửng. Bị chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng bảo hộ ở bên trong. Suy suy suy, chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng nếm thử đụng chạm địa hỏa. Địa hỏa bốc lên, uy thế khủng bố, vẻn vẹn sát na, cho dù Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng đem uy năng tận lực phân tán ra. Lồng ánh sáng khắp nơi đều tại tiếp nhận, có thể địa hỏa uy năng hay là rất đáng sợ, trực tiếp để Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng phá vỡ. Trực tiếp tán loạn, thất bại, Y Tiêu, Chu Bát, Chu Phong Tử, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ bọn người từng cái cũng là bình tĩnh. Chính là Y Tiêu mặc dù từng có vẻ mong đợi, nhưng cũng biết cái kia địa hỏa đáng sợ. Địa hỏa chi uy, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ càn. Cơ Liệt nhìn thấy Tần Vân thất bại, cũng không khỏi cười nhạo. Tần Vân hẳn là không vận dụng kim đan ngoại đan đi. Hồng Cửu lại là nói thầm, lúc trước hắn không có kim đan ngoại đan, liền có thể ngăn trở Cơ Liệt. Nếu là vận dụng kim đan ngoại đan chi lực, phi kiếm chi thuật còn có thể tăng lên một cái cấp độ lớn. Hẳn là có thể ngăn trở địa hỏa này mới đúng. Tần Vân một lần nếm thử thất bại, đi theo lần thứ hai lại lần nữa nếm thử. Kim đan ngoại đan chi lực, Tần Vân lặng yên điều động. Kim đan ngoại đan chi lực liền rót vào tiến trong bản mệnh phi kiếm. Hoa lại lần nữa thi triển Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Giờ phút này Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng mặt ngoài nhìn không ra khác nhau, nhưng trên thực tế uy thế lại mạnh hơn nhiều. Tất cả đều nội liễm. Suy suy suy, kiếm quang lồng ánh sáng lại lần nữa đụng chạm bốc lên địa hỏa. Địa hỏa thiêu đốt dưới, Tần Vân lập tức cảm giác toàn bộ Chu Thiên kiếm quang thi triển dưới viên mãn như ý, từng tầng uy năng lưu chuyển, đem địa hỏa này chi uy hoàn mỹ phòng ngự xuống, hơn nữa còn không tới cực hạn. Cảm giác chỉ là phát huy thời khắc này Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng năm thành tác dụng thôi. Hoa, xác định về sau, Tần Vân lập tức chủ động tản ra Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Một bộ tán loạn bộ dáng, vậy mà kiên trì xuống, mới tán loạn, Cơ Liệt thấy thế nhướng mày. Tần Vân lại là quay đầu, nhíu mày hướng Y Tiêu, Hồng Cửu phương hướng đi đến. Vừa đi còn khẽ lắc đầu, đi đến chỗ gần lúc, hô, kiếm quang gào thét, hóa thành Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng, trực tiếp đem Tần Vân, Y Tiêu, Hồng Ngửu, Y Phong Cốc cho bao khỏa ở trong đó. Tần đạo hữu, ngươi đây là? Y Phong Cốc kinh ngạc, Tần Vân, Y Tiêu cũng có chút không rõ, là được rồi, Hồng Cửu lại là đại hỉ. Tần Vân gật đầu mỉm cười, yên tâm, ta cái này Chu Thiên kiếm quang đủ để kháng trụ địa hỏa. Bên cạnh những người khác, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ tỉ muội hai người, Chu Bát, Chu Phong Tử, còn có Cơ Liệt, Thập Lục Hoàng Tử, Phương Ngu, bọn hắn từng cái đều nhìn bốn người bị Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng bao quanh kia, đều có chút chấn kinh. Ngươi có thể chống đỡ được địa hỏa? Cơ Liệt không thể tin được. Ha ha, thực lực của ta, há lại ngươi có thể nhìn thấu? Tần Vân cười to, đồng thời Tần Vân cũng truyền âm cho ba vị đồng bạn. Hồng Cửu đến theo ta đi vào giúp ta phá giải trận pháp. Y Tiêu, ngươi lưu tại đây, ta sợ cái kia Cơ Liệt đối phó ngươi, mặc kệ là đoạt trên người ngươi nhất phẩm pháp bảo, vẫn là dùng ngươi đến uy hiếp ta đều rất phiền phức. Còn Y Phong Cốc đạo hữu, ngươi là lưu tại đây, tốt hơn theo ta cùng nhau đi vào. Đương nhiên là cùng nhau đi vào, Y Phong Cốc ngay lập tức truyền âm. Chỉ là Tần đạo hữu, ngươi xác định ngươi có nắm chắc có thể chống đỡ được địa hỏa? Y Tiêu cũng không dám tin tưởng, các ngươi đợi lát nữa liền tận mắt thấy. Tần Vân cười, hô, bốn người bay thẳng đến địa hỏa phương hướng bay đi. Liệt lão, cản không ngăn cản. Thập Lục Hoàng Tử liền nói, ngươi có thể phá vỡ hắn Chu Thiên phi kiếm thuật. Cơ Liệt lắc đầu, hắn thử qua, căn bản không phá nổi. Đồng thời truyền âm nói, mà lại hắn muốn đi vào liền để hắn đi vào. Chúng ta những người khác không lấy ra kim đan lô. Hắn nếu là có thể lấy ra, ngược lại là chuyện tốt. còn lấy ra, hừ hừ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đoạt cũng không muộn. Thập lục hoàng tử gật đầu, mọi người cái nhìn chằm chằm. Y Tiêu, Hồng Ngưu, Y Phong Cốc mấy người cũng nhìn kỹ trước mắt Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng. Theo phi hành, cách mặt đất lửa càng ngày càng gần, rốt cục Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng đụng chạm tới địa hỏa. Địa hỏa có hắc quang lưu chuyển, cũng đồng dạng rực đỏ, tùy ý bốc lên, suy suy suy 1/3 Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng đều tiến vào địa hỏa phạm vi. Mặc cho địa hỏa thiêu đốt, Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng lưu chuyển dưới, lại hoàn mỹ chống được, ngăn trở, thật, thật ngăn trở, đảo mắt đều chống đỡ một cái hô hấp thời gian, để nơi xa những người khác cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiến, Tần Vân lúc này mới cấp tốc bay vào đi, 4 người bọn họ lúc phi hành lại cực nhanh, gào thét lên liền đến bên ngoài hơn 10 trường. Trên đường đi mặc dù thông qua đông đảo địa hỏa, nhưng đều không thể dung chuyển Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng. Lập tức, 4 người bọn họ liền đáp xuống trung ương nhất kim đan lô bên cạnh. Nơi đó có trận pháp ngăn cách, chung quanh mấy trượng đều không có địa hỏa xâm nhập. Thật tiến vào, Bạch Quân Nguyệt xa xa nhìn xem, ngay cả địa hỏa đều có thể cản. Nói khẽ, hắn lợi hại hơn ta. Bạch Quân Nguyệt trong ánh mắt nhưng lại có một tia mềm mại. Ca ca của nàng cũng so với nàng lợi hại hơn nhiều, cũng từng rất chói mắt. Tần Vân 4 người tại kim đan lô bên cạnh. Tần Vân xuyên thấu qua kiếm ý lĩnh vực cảm ứng được chung quanh mấy trượng xác thực không có cái gì nguy hiểm, lúc này mới triệt hồi Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng. 4 người rơi xuống đất. Đây chính là kim đan lô, Y Phong Cốc, Y Tiêu đều nhìn trước mắt đan lô to lớn. Đan lô là màu đồng xanh, đan lô dưới đáy còn có địa hỏa thiêu đốt. Toàn bộ đan lô chợt nhìn bình thường, nhưng cẩn thận nhìn, đan lô mặt ngoài hiện đầy nhìn như trang trí vô số hoa văn. Có thể những hoa văn này, nhưng càng nhìn cảm thấy huyền diệu, sâu không lường được. Không hổ là siêu phẩm pháp bảo, phía trên phù văn nhất định là am hiểu nhất luyện khí tiên nhân luyện chế. Hồng Cửu nhìn xem kim đan lô, có chút si mê, thấp giọng nói, mà lại trong truyền thuyết, đây là mấy vị tiên nhân hợp lực luyện chế mà thành. Bây giờ không có chủ nhân thôi phát, một khi thôi phát, sợ là uy thế càng thêm. Tần Vân nói, làm sao? Hồng Ngửu, ngươi còn hiểu đến luyện đan? Hiểu sơ 1-2, Hồng Cửu nhìn về phía Tần Vân. Cho dù tại chúng ta Giang Châu, sợ đều sắp xếp không vào 10 vị trí đầu. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Ngươi xem một chút chung quanh trận pháp như thế nào. Mau chóng phá trận, chúng ta lấy đi cái này kim đan lô. Tần Vân nói ra, được. Hồng Cửu lúc này cúi đầu xem xét tỉ mỉ, không có đất lửa ngăn cản, tự nhiên có thể rõ ràng thấy rõ chung quanh trận pháp. Có thể phá giải a? Tần Vân hỏi, Hồng Cửu vừa nhìn, vừa nói ra, yên tâm, Cảnh Dương tiên nhân nếu là lưu cho hậu bối, trận pháp liền sẽ không quá phức tạp. Ân, cho ta nửa canh giờ, ta có nắm chắc phá giải. Bên cạnh Y Phong Cốc nghe lại lập tức nói, Tần đạo hữu, Tần Vân đạo hữu, lấy ngươi cùng Y Tiêu giao tình, cái này kim đan lô nhưng phải bán cho ta Y Thị a. Coi như Y Thị cho không ra đủ tốt chỗ, chúng ta phía sau còn có Thần Tiêu Môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.